Cửu vực kiếm đế, chương 2313, đánh lén lưu ly thần mang. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngay tại Sở Phong Miên một kiếm này chém xuống, chuẩn bị giải quyết triệt để phiền kiếm tác một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên Sở Phong Miên cảm thấy một loại nguy hiểm. Từ hắn phía trên, đột nhiên truyền lại mà tới một trận không gian ba động. Cái này không gian ba động, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch. Đối không gian ba động mẫn cảm giác tới cực điểm, vẫn là đã nhận ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mị ảnh. Sở Phong Miên lập tức thôi động thân pháp đến, lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí hắn đều thu hồi cái kia tất sát phiền kiếm tác một kiếm. Ngay tại Sở Phong Miên hướng lui về phía sau sau một khắc, một đạo lưu ly thần mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Sở Phong Miên vừa mới phương hướng, chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này lưu ly thần mang hàng lâm xuống, ngay cả Sở Phong Miên đều tiếp nhận biên giới một chút xíu lực lượng. Rõ ràng đều là cảm thấy toàn thân chấn động. Đạo này lưu ly thần mang biên giới một phần lực lượng, ngay cả hiện tại Sở Phong Miên nhục thân đều mới miễn cưỡng có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Sở Phong Miên tại cái này trong sức mạnh, hắn nhục thân cơ hồ sẽ ở đạo này lưu ly thần mang uy năng phía dưới bị tại chỗ đánh nát. Sở Phong Miên thực lực cường đại, cùng hắn cường đại nhục thân cùng một nhịp thở, nếu là mất đi nhục thân, Sở Phong Miên thực lực đều hội tổn thất năm thành trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại thời điểm ngay cả một tên tiên vương cường giả tối đỉnh, Sở Phong Miên đều chưa hẳn đánh qua. Hiện tại Sở Phong Miên quét ngang hết thảy, có thể xưng vô địch, cũng là bởi vì Sở Phong Miên thực lực cường đại. Cái khác sáu đại tông môn cường giả, vậy không nguyện ý lúc này. Sở Kỳ Phong mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ khi nào là Sở Phong Miên thụ thương lời nói, vậy coi như tuyệt đối khác biệt. Còn lại sáu đại tông môn, tuyệt không biết cái này cái diệt trừ Sở Phong Miên cơ hội. Ngược lại thời điểm tin tức này truyền ra ngoài, chờ đợi Sở Phong Miên, liền là sáu đại tông môn vô số cường giả vây giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn như hiện tại còn lại sáu đại tông môn, phảng phất là e sợ Sở Phong Miên như thế. Một mực không có người xuất thủ, cũng không có người tới tương trợ Thiên Kiếm Tông. Nhưng Sở Phong Miên biết, cái này sáu đại tông môn, nhưng cũng chỉ là tại ẩn giấu thực lực. Chờ đợi cơ hội, chờ đợi Sở Phong Miên suy yếu một khắc, liền là bọn họ tất phải giết lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh ra đạo này lưu ly thần mang người, biết rõ điểm này, người này vẫn giấu kín tại không gian xung quanh bên trong, cũng chưa từng xuất thủ, mà là tại chờ đợi cái này cơ hội, dự định là một chiêu phía dưới hủy diệt Sở Phong Miên nhục thân, đem Sở Phong Miên lực lượng suy yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại thời điểm sáu đại tông môn cường giả nhất định xuất thủ, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Vừa mới đạo này lưu ly thần mang, đối Sở Phong Miên tới nói, có thể nói là hung hiểm tới cực điểm, kém chút Sở Phong Miên liền lật thuyền trong mương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn vậy không đến. Sở Phong miên đối không gian chi lực mẫn cảm, lại là đến tình trạng như thế. Cái này có thể xưng tiệt sát một kích. Hiện tại thế mà đều bị Sở Phong miên tránh qua. Tránh né, sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ, Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoàng Bạch Lang, đều không có phát giác được cái này đột nhiên xuất thủ lưu ly thần mang. Khi lực lượng chút xuống một khắc, bọn họ mới phát giác được. Lập tức nhìn về phía Sở Phong miên phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong miên tránh qua, bọn họ sắc mặt mới nhẹ lỏng một ít. Bất quá bọn họ ánh mắt vẫn là rơi vào đến chung quanh hư không phụ cận. Đánh ra đạo này lưu ly thần mang cường giả, khẳng định còn trốn ở không gian xung quanh bên trong, còn không hề rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn họ linh thức tìm kiếm mà ra, tìm kiếm cái này không gian xung quanh, lại là không thu hoạch được gì. Phảng phất là cái này không gian bên trong, căn bản không có ẩn giấu đi bất luận kẻ nào. Nhưng cái kia một đạo lưu ly thần mang, cũng không hội vô duyên vô cớ xuất hiện. Với lại đây chính là chuyên môn chờ đợi Sở Phong miên chuẩn bị chém giết phiền kiếm tác một khắc. Đột nhiên xuất thủ, liền hay là thừa dịp xuất kỳ bất ý công kích Sở Phong miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy, cũng không phải ngẫu nhiên. Sở Phong miên ánh mắt, đánh giá chung quanh hư không. Đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể sống được. Sở Phong miên đã là biết được cái này đánh lén người đến tột cùng là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh, Thánh Vương Tông cổ xưa nhất lão tổ một trong, cũng là Thánh Vương Tông một cực khác loại, dám đến đánh lén Sở Phong miên người. Hiển nhiên là đối với mình dị thường thân hình năng lực tự tin vô cùng, mới dám tới đánh lén Sở Phong miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bảy đại tông môn bên trong, có loại năng lực này người chỉ có một người, Võ Ngân Linh. Cho nên Sở Phong miên đều không cần suy đoán người này thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Võ Ngân Linh, xuất thân từ Thánh Vương Tông, lại là cùng Thánh Vương Tông đệ tử khác. Cái khác lão tổ, hoàn toàn khác biệt. Thánh Vương Tông chính là luyện thể chi đạo tông môn, am hiểu chính diện chiến đấu, luôn luôn đều là lấy lực phục người, lấy nhục thân man lực chiến thắng đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là hoàn toàn tại Thánh Vương Tông bên trong, lại là xuất hiện một cái dị loại, chính là Võ Ngân Linh. Võ Ngân Linh nhát như chuột, cùng Thánh Vương Tông đệ tử khác hoàn toàn khác biệt. Hắn kế thừa nghe đồn rằng độn thần Bạc Linh Tử truyền thừa một thân độn thuật, thiên hạ vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào cái này một thân độn thuật, hắn đánh lén chạy trốn, mọi việc đều thuận lợi, khiến cho hắn cuối cùng lại trở thành Thánh Vương Tông người mạnh nhất một trong. Sớm tại vạn năm trước, người này cũng đã là đạt đến Tiên Vương đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ lần này Võ Ngân Linh xuất thủ, uy lực so với Sở Phong miên trong trí nhớ còn muốn lợi hại hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên là tại cái này vạn năm ở giữa, Võ Ngân Linh thực lực càng có đột phá. Dù cho là không có bước vào tiên quân cảnh giới, cũng là nửa bước tiên quân. Nếu là nói thích khách, cái kia cửu vực thứ nhất thích khách nhất định là cái này Võ Ngân Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Sở Phong Miên hủy diệt Thiên Kiếm Tông, cái khác 6 đại tông môn, quả nhiên ngồi không yên. Ngay cả cái này Võ Ngân Linh vậy xuất thủ. Võ Ngân Linh độn pháp vô song, ẩn tàng khí tức thủ đoạn, vậy huyền diệu tới cực điểm. Hắn vô thanh vô tức lẻn vào đến Sở Phong Miên bên người đến. Lệnh Sở Phong Miên đều không có phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải Võ Ngân Linh xuất thủ đánh lén thời điểm, Sở Phong Miên cảm thấy một chút xíu yếu ớt không gian ba động. Chỉ sợ Sở Phong Miên đều tránh không ra vừa mới cái kia một đạo lưu ly thần mang. Đổi lại là cái khác một tên tiên vương cường giả tối đỉnh. Chỉ sợ là ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền bị cái này Võ Ngân Linh chỗ oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Quang Tinh Đế nghe được cái tên này, ánh mắt cũng là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng dè. Hiển nhiên là đối Võ Ngân Linh đại danh, nàng vậy có chỗ nghe nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là vừa mới cái kia một đạo lưu ly thần mang. Công kích là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mới bằng vào hắn đối không gian chi đạo mẫn cảm, có thể tránh qua. Nếu là mục tiêu là Diêu Quang Tinh Đế, như vậy Diêu Quang Tinh Đế gần như không có khả năng phát giác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù có thể chống được đạo này lưu ly thần mang lực lượng, vậy cũng muốn lột một tầng ra. Không chết cũng muốn trọng thương. Loại này thích khách mới là tất cả võ giả bên trong kiêng kỵ nhất một loại. Bất quá đối với một tên thích khách tới nói, ám sát không thành, bại lộ thân phận, cũng là đối với hắn nhất là bất lợi một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên nói ra Võ Ngân Linh ba chữ một khắc, không gian xung quanh điên cuồng biến ảo, phảng phất một vùng không gian đều là hướng về phương xa bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mọi người mới minh bạch, nguyên lai Võ Ngân Linh lại là biến thành một vùng không gian. Trách không được linh thức như thế nào tìm kiếm, đều tìm kiếm không ra giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.